Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam tớ vẫn yêu của tác giả Angelina, diễn đọc Mây. Cả nhà nhớ ấn like để ủng hộ nhà gấu nha. Chương 112. Nếu như em là ma phóng túng thì thật tốt. Vồ lại, lưu manh. Mỗi lần nó không lại anh Tử Yến thì đều mắng chữ người để kết thúc. Nghĩ ra cũng rất đáng thương. Khó trách giám đốc Chu luôn bị ăn chọc đến nổi giận đùng đùng. Anh Tử Yến nheo mắt lại, dường như không nghe thấy. Em nói ai? Ai cũng không nói. Sau khi Mạc Đình nhanh chóng phủ nhận, lại bắt đầu tận tình khuyên bảo. Không quan hệ tốt với người khác. Sau này anh xảy ra chuyện gì? Em là vì tốt cho anh nên mới nói như vậy. Đổi thành người khác, ai sẽ quan tâm anh? Anh chưa bao giờ cảm kích. Mạc Đình đem ly rượu trước mặt anh Tự Yến rót đầy, rót cho mình chỉ nửa ly. Người phải có tinh thần đoàn kết, hợp tác. Chỉ có anh ở đây giúp em dập lửa, có tin không? Em tin tưởng anh, tuyệt đối sẽ không phải là cầm thú giống như Chu Cách. Cơ thể anh Tự Yến nghiêng về trước, hướng sang Mạc Đình vươn tay ra, cởi nút áo đầu tiên của Mạc Đình ra. Không có lý do phải tin tưởng anh Tự Yến, anh rõ ràng còn cầm thú hơn Chu Cách. Mạc Đình giải thoát. Em đảm bảo ngậm miệng, được chưa? Lúc này anh Tự Yến mới thu tay về. Trong đầu Mạc Đình lại xuất hiện suy nghĩ vô cùng sai lầm. Nếu như mình là một con ma phóng túng, không có tiết tháo, thì tốt thật. Anh Tự Yến sẽ không cách nào dùng loại chuyện này để uy hiếp mình. Vấn đề đến rồi, phải làm sao mới có thể xem là một ma phóng túng hợp lệ đây? Cậu sợ cầm quan sát anh Tự Yến. Anh Tự Yến chỉ có thể xem như ác quỷ. Tuy rằng bình thường cũng sẽ nói mấy lời sắc sắc, làm chuyện sắc sắc, nhưng vẫn còn cách xa với ma phóng túng. Nếu nói ma phóng túng gần mình thì có quen biết hai con, một ma nữ phóng túng, một ma nam phóng túng. Mạc Đình suy nghĩ quá nghiêm túc rồi, suy nghĩ trong lòng bất giác nói ra miệng. Hay là em học cách làm ma phóng túng nha. Lời của cậu thành công câu dẫn em Tự Yến ngẩng đầu lên. Suy nghĩ này không tồi. Em nỗ lực làm việc nghiêm túc, ở trong nhà cũng cần cần cù cù, anh chưa bao giờ khen em giống như bây giờ. Mạc Đình lập tức xóa bỏ suy nghĩ muốn thay đổi thành ma phóng túng. Đầu óc cũng trở nên thanh tĩnh. Mình nếu như thật sự thành ma phóng túng, không phải là hoàn toàn hợp với ý của An Tự Yến sao? Thật không dám tin, lúc trước tại sao lại có suy nghĩ ngu ngốc như vậy? Lúc anh cũng khá khá, Mạc Đình đẩy khe hở cửa ra một chút, nhìn lén ra bên ngoài. Bọn Quách Bình vẫn chưa đi sao? Rốt cuộc muốn uống tới lúc nào? Ngày mai không phải đi làm sao? Từng người một cũng không để tâm vào công việc, ra ngoài ăn cơm uống rượu, còn ra thể thống gì? Mạc Đình cũng ra ngoài uống rượu ăn cơm giống vậy, thì dùng cái da mặt dài như vậy để chỉ trích người khác. Thật phiền phức, bây giờ đi ra, lỡ như bọn họ cũng vừa lúc đi ra thì làm sao? Nhưng cũng không thể cứ trốn mãi trong phòng bao này. Anh ở lại đây trước, em đi xem tình hình, chắc sẽ không xui xẻo như vậy mà bị phát hiện. Mạc Đình nói xong, đột nhiên xoay người chạy sang hướng An Tự Yến, dùng sức ôm anh. Nếu như em bị bọn họ phát hiện, không cần quan tâm em, anh tự mình tìm cơ hội đi trước, em sẽ không sao. Nhưng nếu như, em nói là nếu như, anh về nhà không đợi được em, vậy... Vậy anh sẽ gạch tên em, khỏi sổ hộ khẩu. Gạch anh đó. Mạc Đình đứng dậy, lại trừng An Tự Yến một cái, vung tay vung chân đi ra. Cậu thật sự không phải người có vận khí tốt. Lúc đang chuẩn bị chạy qua phòng bao bên kia thì gặp phải Cao Sùng đi ra từ phòng rửa tay. Hai người anh nhìn tôi nhìn anh. Mạc Đình. Anh ta chỉ gọi tên Mạc Đình, mấy người đàn ông khác trong phòng bao đều ló đầu ra. Mạc Đình mở to mắt, lùi về một bước, che miệng, dùng âm thanh kinh ngạc khoe trương nói. Trời, không phải chứ, sao mọi người lại ở đây vậy? Biểu hiện của cậu không giống như vừa khéo gặp đồng nghiệp ở nhà hàng, mà ngược lại giống như thấy quỷ. Chúng tôi mới muốn hỏi cậu ở đây làm gì? Tôi đương nhiên là... Nhanh chóng nghĩ ra lời thoại, thì Ellen đi tới với vẻ mặt chán ghét mà nhìn Mạc Đình. Sao cậu lại đến nữa? Từ sau khi đụng ở vũ hội ở công ty mấy người, thì vẫn luôn quấn lấy tôi. Tôi đã nói rồi, không có hứng thú với cậu. Cậu muốn tôi nói mấy lần nữa? Tôi có bạn trai rồi. Nếu như còn vậy nữa, tôi sẽ nói với Yến. Thấy cậu là cấp dưới của anh ấy, tôi mới không nói. Cậu thì hay rồi, đẹp lên cả mặt mũi. Cô tức giận đến sắp khóc. Mặt Đinh đe ra sức mắng. Khóc cái gì mà khóc, khóc cái mông. Không có cách khác để giải vây sao? Chú Cát cũng đến, che một chân vào. Ôm Ellen vào trong lòng, tức giận, hét lên với Mặt Đinh. Cậu đủ rồi, lẽ nào xem là biến thái cậu rất vui vẻ sao? Tất cả người trong quán đều nhìn qua. Bọn người Quách Bình lập tức muốn phủi sạch quan hệ của Mặt Đinh. Bọn họ tiến lên an ủi chú Cát. Ông chủ đừng giận, đồng nghiệp của chúng tôi vẫn luôn có cuộc sống riêng không chừng mực. Nhìn thấy phụ nữ thì không kiềm chế được. Đây đại khái là bận rồi, anh đừng chấp nhặt với cậu ta. Chúng tôi sẽ dạy dỗ cậu ta đàng hoàng. Quách Bình thay Mặt Đinh tạ lỗi, sau đó lại quay người. Mặt Đinh, chỉ cần là phụ nữ, không quản là ai cậu cũng có thể xuống tay sao? Cậu có còn thể diện không hả? Thân là đồng nghiệp của cậu, tôi cũng cảm thấy mất mặt. Ngẩn ra đó làm gì? Mau tạ lỗi với ông chủ. Sau này đừng có lại quấn lấy bà chủ nữa. Ellen phản đối. Tôi sẽ không chấp nhận. Cậu ta luôn quấy rối, khiến cho tôi tổn thương trong lòng biết bao. Ít nhất cô phải bồi thường tổn thất. Tổn thất cái em gái cô. Còn muốn tiền, nghĩ cũng đừng nghĩ. Phụ nữ đáng ghét. Chủ cắt cũng phản đối. Nếu như chỉ là tạ lỗi, thì có thể đem chuyện cậu ta quấy rối bạn gái tôi quên đi. Vậy tôi còn xem là đàn ông sao? Trừ phi cậu ta quỳ xuống cho tôi. Nếu không, tuyệt đối không được. Quỳ em gái cậu, quá đáng, đồ khốn. Các đồng nghiệp đối với tình cảnh bây giờ không biết làm thế nào cho tốt. Cũng không thể vứt bỏ Mặt Đinh không quản. Quách Bình bất đắc sĩ, đành phải rút điện thoại ra. Alo, Yến, cậu ở đâu? Bên này có chút chuyện. Tôi nghĩ nếu như cậu đến xử lý sẽ tốt hơn. Chỗ nhà hàng bạn cậu. Vậy chúng tôi đợi cậu qua. Quách Bình cúp điện thoại, cả Lam nói. Anh nói anh tự Yến muốn đến. Quách Bình nhìn Mặt Đinh thay đổi sắc mặt. Bây giờ mới biết sợ sao? Không cần kêu anh ấy đến. Cậu có thể giải quyết. Thật là, lần sau lại gây phiền phức thì ném cậu đi không quẹn nữa. Chỉ có thể hy vọng Yến đến đây nhanh. Lo lắng với Quách Bình không giống nhau. Chuyện Mặt Đinh lo lắng là chuyện khác. Cậu nhìn phòng bao thứ hai ở trong cùng. Em tự Yến mà bọn họ đợi thì ở bên trong. Làm sao mà qua? Tôi cam đoan, lần sau sẽ không quấy rối ma nữ Ellen nữa. Cho nên có thể bỏ qua không? Mặt Đinh nhìn chằm chằm Chu Cát, hy vọng cậu ta có thể nhanh chóng kết thúc màn kịch này. Anh ngờ Chu Cát không để ý. Lời của cậu sẽ có thể tin. Cửa phòng bao thứ hai mở ra. Ellen đột nhiên chỉ cửa lớn. Yến đến ngăn thật. Trừ Mặt Đinh ra, người khác đều nhìn ra ngoài cửa. Mặt Đinh thấy An tự Yến, hai tay đút túi quần đi ra sau bếp. Hóa ra không phải. Ellen thất vọng nói. Cậu ấy nói làm việc gần đây, chắc sẽ nhanh chóng tới. Sao vậy? Âm thanh của An Tử Yến xuất hiện tại cửa lớn. Mặt Đinh trợn tròn mắt. Là ma thuật hoán đổi người sao? Sao mà anh ấy lại đi ra? Chương 113. Làm nhảm, thỉnh thoảng cũng có hiệu quả. Yến đều trách Mặt Đinh, lại chạy đến quấy rối bà chủ. Bây giờ hai người họ rất tức giận. Vốn dĩ không muốn phiền cậu, nhưng bọn họ là bạn. Quách Bình giải thích, An Tử Yến liếc Mặt Đinh một cái. Cậu thật khiến tôi thất vọng. Mặt Đinh như một con rối, mất đi tức giận, hai mắt vô thần thừa nhận, lại một lần nữa gặp vận rủi. Chú Cát và Ellen giống như chơi chưa đến tận hứng, không có dự định nương tay, muốn dùng trên người Mặt Đinh, đồng thời cũng muốn dùng trên người An Tử Yến. Yến, tuy rằng chúng ta là bạn, tôi đương nhiên sẽ giữ mặt mũi cho cậu. Nhưng bây giờ cấp dưới của cậu làm phiền bạn gái tôi thì lại là một chuyện khác. Trừ phi Mặt Đinh quỳ xuống cho tôi, nếu không tôi sẽ không hết tức. Em tự Yến điềm nhiên như không bẻ ngón tay, khớp tay vang lên tiếng. Hà tất phải nguôi giận, tôi trực tiếp để cậu tắt thở, thế nào? Đùa chút thôi, cậu còn không hiểu tôi sao? Thấy cấp dưới của cậu cũng bị dọa rồi. Không cần lo lắng. Bình thường chúng tôi hay đùa giỡn, không sao, mọi người nên uống thì uống, nên ăn thì ăn. Chủ Cát quay người đi, kêu bọn Quách Bình, đem Quách Bình mới thả lỏng. Không sao thì tốt. Mặt Đinh, sau này cũng không dám kêu cậu tới đây, Cậu mau chóng về đi, đứng ở đây khiến người ta ngột nghẹt. Yến, cũng đến uống một ly đi. Chuyện của tôi còn chưa xử lý xong. Ừ, thật xin lỗi, muộn vậy còn phải nhờ cậu đến thu dọn tàn cuộc. Mặt đinh, cậu cũng phải cảm ơn với em tự Yến đàng hoàng đi. Phải đó, phải đó. Trên mặt mặt đơn là nụ cười cực kỳ bi thương. Cậu chỉ là đơn thuần đến ăn cơm cùng em tự Yến. Thế nào mà lại diễn đến bước này? Sau khi thấy bọn họ trở về phòng bao, mặt đinh hỏi. Anh từ chỗ nào đi ra vậy? Cửa sau. Cửa sau? Tại sao có cửa sau mà bọn anh không nói em biết? Như vậy chúng ta trực tiếp đi từ cửa sau, không phải được rồi sao? Em cũng không hỏi. Em tự Yến nhún vai. Nhất định phải hỏi anh mới trả lời sao? Em không có cách giao lưu với anh, toàn đồ cơ tình cảm của em. Đi trước, tạm biệt. Mặt đinh đầu cũng không ngoảnh lại, tăng nhanh bước chân. Em tự Yến chậm rì rì đi ra ngoài đến trước xe, nhìn thấy mặt đinh lên xe bus. Cậu ngồi ở gần cửa sổ, đột nhiên là mặt quỷ với em tự Yến. Em tự Yến lập tức ý thức được có chút chuyện sai sai. Tay anh đưa vào túi áo, chìa khóa xe và bóp tiền không thấy nữa. Lập tức cắn răng, nhìn xe bus càng đi càng xa. Điện thoại rung rung, là mặt đinh gửi tin nhắn đến. À dồ, vừa nãy lúc ông ăn không biết có chuyện gì, chìa khóa xe ăn lại rơi vào túi em. Có thể là ông trời có ý nhắc nhở ăn, uống rượu thì không thể lái xe, thuận tiện nói ăn biết một chuyện. Sau khi uống rượu thuê xe phải chú ý, cũng chú ý tiết kiệm. Bóp tiền, em cũng cầm đi rồi, có để lại tiền đi xe bus cho ăn. Vậy, em về nhà đợi ăn nha. Hóa ra, mặt đinh không phải là tức giận, mà là vì chạy thoát thân. Một tin nhắn khác lũ lượt kéo đến. Anh biết không, em tự Yến, em không phải hoàn toàn không có cách thu phục anh. Sáng sớm, chủ cách đầu tóc rối loạn do ngủ với bộ ngủ rộng rãi, đem em tự Yến lái xe đến dưới lầu. Dáng vẻ của Ellen so với cậu ta cũng không tốt hơn, liên tục ngáp. Cậu trực tiếp ngồi taxi đi làm không được sao, cứ phải bắt chúng tôi lái xe đến. Thông cảm chúng tôi buổi tối mệt nhọc đi chứ. Tôi với... Lời còn chưa nói xong, em tự Yến đã ngồi vào trong xe, đóng cửa xe lại. Anh khởi động xe, lúc đang sắp chạy đi, lời làm nhẹo của mặt đinh vang lên trong đầu em tự Yến. Anh không tình nguyện bĩu môi, vươn tay qua kéo dây an toàn cài vào. Tại sao ông muốn từ chức? Giám đốc Thôi cầm điện thoại, âm thanh lộ rõ cực kỳ lạnh khốc. Tôi cũng có nguyên nhân cá nhân của mình. Có thể có nguyên nhân cá nhân gì có thể khiến cho ông từ chức? Con đề cử ta Thanh Nghị. Có phải em Tử Yến đã nói gì với ông không? Không, không có. Ông không có nói gì với cậu ta chứ? Không có. Giám đốc Thôi từ trên ghế làm việc đứng dậy, la hét vào trong điện thoại. Ông cũng muốn xem tôi là thằng ngu sao? Tôi nói ông biết, nếu như ông dám bén đứng tôi sẽ không để cho ông yên đâu. Tôi đã rời khỏi công ty rồi, sau này có chuyện gì cũng đừng liên lạc với tôi. Bây giờ đi rồi cũng tốt, nếu như bị người ta phát hiện. Ai cũng sẽ không phát hiện, chỉ dựa vào em Tử Yến có thể điều tra ra cái gì. Giám đốc Thôi, tôi còn có chuyện. Alo, alo, Tết Thần Lâm, còn mẹ nó, ông dám cúp điện thoại của tôi. Giám đốc Thôi ném điện thoại lên bàn, ông dùng sức đẩy cửa sổ ra, châm thuốc. Em Tử Yến, cậu không quay được tôi đâu. Tôi cũng sẽ không để cậu quay được tôi. Bên ngoài cửa, có người gõ cửa phòng làm việc. Giám đốc Thôi, 3:30 sẽ mở một cuộc hội nghị, họp các bộ phận. Biết rồi. Lúc giám đốc Thôi đến phòng hội nghị, người bên trong cũng đã đến khá đông. Nó là hội nghị giám đốc bộ phận, nhưng giám đốc Thôi không ngờ đến, hai vị lão tổng cũng đến. Ông ngồi bên cạnh em Tử Yến. Quý tổng, phụ trách bộ phận kinh doanh. Thanh thanh cổ họng. Tôi nghĩ mọi người trong lòng biết rõ tại sao tổ chức hội nghị lần này. Công ty năm nay mục tiêu hàng đầu chính là đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa này. Công ty không hy vọng giống như lần trước có bất cứ sai sót nào. Tôi muốn nghe ý kiến của mọi người. Phòng hội nghị bắt đầu bàn luận. Tào Thành Nghị mới lên chức, đương nhiên muốn nắm chắc cơ hội biểu hiện này. Cậu ta dẫn đầu phát ngôn. Giám đốc Thôi dựa lại gần em Tử Yến. Gần đây giám đốc An không có chuyện gì, tôi liền an tâm rồi. Tay An Tử Yến đặt lên trên văn kiện, chuyển động cây bút trong tay. Tôi không biết, ông quan tâm tôi như vậy. Đương nhiên, thời gian trước Tết cậu thường xuyên không đi làm. Tôi nghe Vương Tổng nói, người nhà cậu bệnh, còn rất lo lắng cho cậu, sẽ vì chăm sóc người nhà mà từ chức chứ. Kết quả, bây giờ cậu dường như đã khôi phục làm việc bình thường rồi. Tôi nghĩ người nhà cậu đã khỏi bệnh rồi phải không? Trong mắt An Tử Yến xuất hiện một tia sắc bén. Giám đốc Thôi lập tức biết mình đã chạm đến đúng chỗ. An Tử Yến vẫn luôn không quan tâm, cũng có điểm yếu mềm. Người mà tuyệt đối sẽ không hoàn mỹ. Giám đốc Thôi cười mãn nguyện, giống như đang cùng An Tử Yến bàn chuyện công. Ông nói tiếp lời nói lúc nãy còn chưa nói xong. Hoặc là đã qua đời rồi. Thật đáng tiếc, cậu cũng không cần phải quá đau buồn. Có những người khá là đoạn mệnh. Cái bút chuyển động trong tay An Tử Yến ngừng lại. Quý Mộng ngồi bên kia của An Tử Yến phát hiện chuyện không đúng. Cô trước tiên nhìn gương mặt âm u của An Tử Yến, sau đó lại nhìn nụ cười của giám đốc Thôi. Nụ cười này nhìn như bình dị gần gũi, nhưng Quý Mộng vẫn phát hiện bên trong không có ý tốt. An Tử Yến mà Quý Mộng quen biết không phải là người sẽ bị người khác khiêu khích. Rốt cuộc giám đốc Thôi đang nói gì? Chương 114 Mất khống chế. An Tử Yến. Cô nhẹ gọi An Tử Yến, muốn để anh ý thức được bây giờ đang ở phòng họp. An Tử Yến nghiêng đầu nhìn cô, ngay cả một Quý Mộng vẫn luôn bình tĩnh lạnh lùng cũng bị vẻ mặt bây giờ của An Tử Yến dọa sợ. Anh giống như đang trở thành một dã thú, anh đang cố gắng khống chế gì đó. Cảm giác đầu tiên của Quý Mộng chính là muốn ngăn cản anh, nhưng cô vẫn chậm hơn. Mỗi một từ của giám đốc Thôi đều rõ ràng dán vào trong tai An Tử Yến. Có phải là báo ứng không? Có những người thất đức nên chết sớm. Có lẽ người nhà của cậu chết rồi cũng không có cách nào lên thiên đàng. Kiếp trước làm quá nhiều chuyện xấu, chết cũng không khiến người đó dễ chịu. An Tử Yến quay người, đấm một cái lên trên mái trái của giám đốc Thôi, lực đạo rất nặng. Giám đốc Thôi ngã nhào trên đất. Phòng hội nghị lặng ngắt như tờ. Tiếp theo Quý Tổng hét to, cậu đang làm gì hả? Nhưng An Tử Yến cũng không có ý định ngừng lại. Chân anh đã lên lưng giám đốc Thôi, ngay cả Vương Tổng cũng đứng dậy, dùng sức vỗ mặt bàn. An Tử Yến! An Tử Yến giống như cái gì cũng không nghe thấy, chỉ là tăng thêm lực đạo dưới chân. Tôi sẽ cho ông phải trả giá về những gì ông đã nói. Tào Thành Nghị cùng Chu Cường từ phía sau ôm hông vào cánh tay anh, tách anh ra. An Tử Yến, bình tĩnh chút. An Tử Yến. Tất cả mọi người đều gọi tên An Tử Yến. An Tử Yến giải thoát khỏi bọn họ, bỏ lại tất cả mọi người, hướng cửa lớn của phòng hội nghị mà đi. Quý Tổng tức giận, ném văn kiện lên trên bàn về phía An Tử Yến. Văn kiện chỉ rơi dưới chân An Tử Yến. An Tử Yến mở cửa, mọi người mang theo tâm tình không giống nhau nhìn anh bỏ đi. Vương Tổng ngồi xuống lần nữa, khóe mắt như có như không hướng về giám đốc Thôi đang che mặt bên trái. Rốt cuộc là có chuyện gì? Bàn luận về chuyện sản phẩm lần này, lúc tuyên truyền phải làm sao? Ý kiến chúng tôi nảy sinh bất đồng. Tôi cho rằng đây là chuyện rất bình thường trong lúc làm việc, cho nên lời lẽ có hơi kịch liệt tí. Không ngờ đến năng lực thừa nhận của thanh niên lại thấp như vậy. Chỉ là thân làm tiền bối, muốn cho chút ý kiến. Cậu ta không chịu tiếp nhận thì thôi, còn động tay đánh người. Thanh niên khí thận thật. Đánh tôi thì cũng không sao, nhưng tôi lo sợ cậu ta tự cho mình rất giỏi, sau này sẽ làm theo ý mình, gây ra phiền phức cho công ty. Lời của ông ta khiến người trong phòng hội nghị bàn luận eo eo. Bọn họ không ít người đã lấn giá qua tính cách của An Tử Yến, cho nên rất tán thành lời của giám đốc Thôi. Quý Tổng càng nghĩ càng tức, thật là lão Tổng, vậy mà còn không quản được một vị giám đốc không quan trọng của bộ phận quan hệ xã hội, khiến ông ta tức giận. Cậu ta còn ra hệ thống cái gì chứ? Vương Tổng, ông có để cấp dưới như vậy sao? Lúc trước cậu ta vô cớ vắng mặt không làm thời gian dài, bây giờ còn ra tay đánh người. Đây là công ty, không phải là cái nơi hỗn loạn. Giám đốc Thôi vỗ bụi bẩn trên âu phục. Lúc trước, tôi cũng đã nhắc qua với Vương Tổng. An Tử Yến vẫn không thích hợp với vị trí giám đốc. Đương nhiên, Vương Tổng bỏ qua cũng có thể hiểu được. Có điều, tôi tin Vương Tổng là người cực kỳ công chính. Vương Tổng bật cười, hướng ánh mắt lạnh nhạt sang giám đốc Thôi. Cho nên lão Thôi, ông hy vọng tôi làm sao để công chính đây? Tôi ở công ty cũng đã rất nhiều năm, hơn nữa dù sao cũng xem là lão tiền bối. Em tự Yến ngay cả tiền bối cũng xem đánh. Tôi rất lo lắng cậu ta ngày nào đó bất hòa ý kiến với các lão tổng. Sẽ... Người có năng lực bên ngoài còn có rất nhiều. Nếu như cậy vào mình có năng lực mà có thể đánh người, hơn nữa vẫn giữ cậu ta lại công ty, tôi sợ ảnh hưởng sẽ không tốt. Quý tổng gật đầu, nhìn sang Vương tổng. Tôi cũng cho rằng lão Thôi nói cũng rất có lý. Công ty cũng không phải thiếu cậu ta thì không được. Vương tổng không hề lưỡng lự. Bây giờ nên thúc đẩy ra sản phẩm. Bộ phận quan hệ xã hội là lúc bận nhất. Đột nhiên kêu tôi đổi giám đốc En, có phải có phần hơi sơ sài. Hơn nữa tình hình sự việc cũng chưa điều tra rõ ràng. Tôi cũng rất muốn biết lão Thôi đề cập ý kiến gì mà có thể buộc giám đốc hành động như vậy. Đúng đó, tên tiểu tử đó sẽ không vì chuyện công mà đánh người. Dù sao, tôi cũng không tin. Chu Cường cũng nói, đối diện có người bác lại ông ta. Tôi không phải nghe nói quan hệ của hai người rất không tốt sao, thường xuyên tranh cãi. Chu Cường phản bác, tranh cãi thì sao, ông lúc nào nhìn thấy cậu ta đánh tôi? Ý kiến phân thành hai luồng, tranh cãi đến không thể dứt ra. Giám đốc Quý đem văn kiện dùng sức ném lên mặt bàn, phát ra tiếng vang. Cãi cái gì? Muốn giữ cậu ta lại cũng được. Mọi người ai dám vì cậu ta đảm bảo? Nếu như cậu ta làm ra chuyện gì, ngay cả người bảo đảm cũng sẽ bị đuổi việc. Tào Thành Nghị vừa nói ra một từ, giám đốc Thôi đã cắt ngang. Cậu thì bỏ đi. Ai biết cậu với An Tự Yến có quan hệ cá nhân hay không? Công ra công, tư ra tư. Cậu vẫn là nên giữ tốt cho bản thân mình đi. Ông! Tôi đảm bảo có được không? Cuối cùng Quý Mộng cũng lên tiếng. Quý Mộng bất luận lần nào cũng duy trì trùng lập. Bây giờ lời của cô khiến người khác đều cho rằng mình nghe nhầm. Quý Tổng cũng nhìn Quý Mộng. Ông hiểu con gái mình, chưa bao giờ làm việc theo cảm tính. Nhưng cô đột nhiên vì An Tự Yến đảm bảo. Rốt cuộc cô đang nghĩ gì? Quý Tổng mang theo ánh mắt trách móc, hy vọng cô đừng thêm dựa vào. Nếu là giám đốc Quý đã vì cậu ta đảm bảo, vậy Quý Tổng cũng không thể nói gì nữa rồi. Vương Tổng lại khôi phục sáng vẻ, cười tít mắt. Trong lòng thầm mắng An Tự Yến, rốt cuộc là đang làm cái quái quỷ gì? Hừm! Giám đốc Thôi thắt cả vẹt lại. Cho dù có giám đốc Quý đảm bảo, nhưng hàng hóa lần này, tôi cảm thấy vẫn là nên do tôi phụ trách thì tốt hơn. Rất rõ ràng, mọi người cũng thấy được, giám đốc An không thích hợp. Về điểm này, Vương Tổng sẽ không phản đối chứ. Cứ do ông phụ trách. Vương Tổng vung tay xuống. Chuyện xảy ra trong hội nghị, rất nhanh bộ phận quan hệ xã hội đều biết. An Tử Yến rời khỏi phòng hội nghị, cũng không có trở lại. Bọn Quách Bình rất lo lắng, mặt Đinh khó chịu ngồi đó. Vẫn không giống phong cách làm việc của An Tử Yến. Là gì có thể khiến anh mất khống chế? Mặt Đinh không cần đoán cũng biết. Ông nội. Phùng Phi Mông không ngừng cắn ngón tay, cưỡng chế vẻ mặt khó coi trên mặt. Trước đường quẹt công ty bên này, Thôi Thái Giám khẳng định đã làm gì rồi, tìm Yến mới quan trọng. Quách Bình lắc đầu. Nếu như ngay cả chúng ta cũng đi tìm Yến, bị Thôi rùa biết được, ngược lại có thể tìm được lời để bới móc Yến. Ừ, đến lúc đó lão Thôi lại tố cáo Yến quản lý không tốt. Liễu Vĩ khoanh tay, mặt Đinh không thể không đồng ý với suy nghĩ của mọi người. Bây giờ mọi người đều ra ngoài đi tìm Yến là hành vi không sáng suốt. Ngược lại sẽ liên lụy anh ấy. Nhưng em tự Yến anh ấy ở đâu? Anh ấy sẽ về nhà? Hay là đi đến căn nhà gỗ? Trong đầu mặt Đinh hiện ra vẻ mặt của An Tử Yến lúc này, đẩy cửa căn nhà gỗ đó. Cậu không muốn lại trải qua cảm nhận lúc đó lần nữa. Mặt Đinh đem lo lắng của mình nói ra. Giám đốc Thôi chắc. Mọi người chừng cậu, cậu đổ cách gọi. Tôi nói là Thôi nhân tre đó, chắc sẽ không chịu để yên. Chúng ta cũng không phải dễ ức hiếp, sẽ để Thôi cặn bẽ đó biết lợi hại. Yến, cậu trở lại rồi. Tiếng kêu của Phạm Thiếu Quân thu hút mọi người đều nhìn ra một phía. Mặt Đinh ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn An Tử Yến. Trong vẻ mặt của anh cái gì cũng không có. Tuy rằng anh không nhìn mặt Đinh, nhưng trước lúc đi qua mặt Đinh, anh nhẹ giọng nói. Không sao. Phía trên. Tôi biết rồi, chuyện lần này tôi sẽ chịu trách nhiệm. An Tử Yến lại khôi phục lại bình thường. Anh mất khống chế, tâm tình thật sự của anh bị đè nén ở đâu rồi? Mặt Đinh rất muốn biết. Bây giờ cậu sẽ không chỉ trích An Tử Yến không phân biệt trường hợp mà làm ra chuyện kích động. cũng không dạy dỗ em tự Yến phải tăng cường quan hệ người với người. Cậu chỉ hy vọng lúc đó mình cũng ở đó. Vậy thì lúc giám đốc Thôi nhắc đến bất cứ từ nào liên quan đến ông nội, cậu sẽ nhào lên đánh, đem toàn bộ hậu quả trút hết lên người mình. Hết tập rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nhé. Tạm biệt mọi người.